Cự Long thức tỉnh, chương 82, trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đừng sợ, vào lúc tất cả đang sợ hãi run rẩy thì giọng nói của John vang lên. Phoenix sẽ không chìm đâu. Ông ta lên tiếng khiến mọi người cảm thấy được an ủi. Không còn hoảng loạn như trước nữa. Chúng muốn bắt cóc chúng ta. Nếu phá hủy Phoenix, giết chết chúng ta thì chúng cũng sẽ không được lợi. John trầm giọng nói tiếp. Mọi người nghe vậy thì cũng cảm thấy có lý. Đám này làm việc vì tiền. Nếu giết bọn họ thì đâu có ích gì. Trên Phoenix có 1000 lính võ trang. Cho dù chúng có bước chân lên Phoenix thì chúng ta cũng có đủ sức tiêu diệt chúng. Tuyệt đối sẽ không để cho mọi người rơi vào tay đám hải tặc này. John tiếp tục nói. Trái tim hoảng loạn của mọi người dần trở nên bình tĩnh. Bọn họ vẫn rất tin tưởng năng lực của gia tộc Rockefeller. Đám hải tặc có xuất thân từ lính đánh thuê này chỉ muốn bắt cóc bọn họ. Đòi tiền chuộc, chắc chắn sẽ không đánh chìm Phoenix. Chắc chắn chúng sẽ muốn lên thuyền. Mà trên Phoenix lại có 1000 lính vũ trang. Có đủ năng lực để đánh một trận với đám hải tặc này. Mặc dù mục đích của chúng chỉ là bắt cóc bọn họ. Nhưng chẳng ai lại muốn rơi vào tay đám hải tặc này cả. Bọn họ đều là những người sống trong nhung lụa. Ai mà biết đám hải tặc này sẽ làm gì bọn họ chứ? Vì tiền chuộc, đám này chắc chắn sẽ sử dụng mọi thủ đoạn. Hơn nữa, ai có thể đảm bảo đám hải tặc này sẽ thả người sau khi nhận được tiền chuộc chứ? Bọn họ chẳng muốn nếm thử cảm giác sinh mệnh nằm trong tay người khác chút nào. Nhưng chỉ cần có một chút lực phản kháng thì bọn họ sẽ làm đến cùng. Lúc này, nhìn mọi người trở nên bình tĩnh. John lại nói tiếp, lập tức liên lạc với tổng bộ gia tộc. Bảo bọn họ nghĩ cách cứu viện. Các thuyền viên có vũ trang lập tức chuẩn bị chiến đấu. John vừa ra lệnh, chỉ thấy trên màn hình ở vách tường bắt đầu xuất hiện một lượng lớn thuyền viên vũ trang lao ra các góc. Thấy cảnh này, mọi người lại càng thêm vững tâm. Báo cáo tổn thất của thuyền. Báo cáo thuyền trưởng, ngoại quan của du thuyền đã bị tổn thất nặng nề. Có khoang đã tràn nước. Báo cáo mức độ nguy hiểm. Toàn bộ du thuyền tổn thất 20. Hệ thống động lực vẫn hoàn hảo. Chỉ cần che chắn lại cabin bị hỏng thì du thuyền có thể tiếp tục hành trình. Rất tốt, lập tức ngăn lại cabin bị hỏng. Rõ, Phoenix được thiết kế bằng những thứ tiên tiến nhất. Mỗi cabin đều có một hệ thống cách ly riêng. Nếu có cabin nào hỏng thì chỉ cần đóng cửa cách ly là có thể ngăn cản nước biển lan tràn. Không ảnh hưởng đến du thuyền. Mọi người nghe đến đây thì tiếp tục yên tâm. Bắt đầu nghiêm túc quan sát màn hình trên tường. Du thuyền sau khi bị ba khẩu bazooka bắn tới thì bị đục ba lỗ hổng. Nhưng Phoenix vốn đã là một con du thuyền lớn. Ba lỗ hổng này không ảnh hưởng quá nhiều. Có điều khi bị bắn tới thì thân thuyền vẫn dao động rất lâu. Số pháo trên thuyền mất tiêu điểm. Cano hải tặc nhân lúc này phi nhanh tới trước mặt du thuyền. Bắt đầu trèo lên. Mà sau đó còn có hơn 100 con cano phi nhanh tới. Nhóm cano đầu tiên đi tới đã bắn thăng để leo lên. Lúc này, có một số thuyền viên vũ trang đi tới xung quanh boong tàu. Bắt đầu bắn nhau kịch liệt. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổ vang lên ở khắp mọi nơi. Mà đám thuyền viên thì ở trên cao bắn xuống. Có thiên thời địa lợi. Hải tặc không ngừng bị đánh gục. Nhất thời chiếm thế thượng phong. Nhìn thuyền viên vũ trang ra sức chiến đấu, tất cả mọi người đều hân hoan vui sướng. Hai bên ác chiến hơn 10 phút, vẫn chưa có hải tặc nào bước lên được du thuyền. Đột nhiên, mười mấy đạn hỏa tiễn với đuôi cánh thiêu đốt bay ầm ầm về phía boong tàu. Bắn phá thuyền viên bên dưới. Tiếng nổ vang lên liên tục, thuyền viên lập tức ngã xuống. Hóa ra là tiếp viện của hải tặc đã tới và bắn đạn tấn công. Đã liên hệ được tổng bộ của gia tộc chưa? Mắt thấy tình hình không ổn. John lạnh lùng hỏi. Đã liên lạc được. Nhưng tổng bộ nói căn cứ bí mật gần đây nhất bị một đám lính vũ trang bí ẩn tấn công. Tất cả phi cơ trực thăng đã bị phá hỏng. Lực lượng tiếp viện khác sẽ tới trong vòng 24 giờ. FCK. John buột miệng chửi thề. Đây rõ ràng là hành động đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Đối phương biết Phoenix có thể sử dụng vệ tinh, không thể cắt đứt liên lạc của Phoenix, nên chúng tấn công căn cứ bí mật gần đây nhất, phá hủy lực lượng vũ trang có thể chi viện trong thời gian ngắn, tranh thủ thời gian của chính mình, toàn lực chống cự, phân phát vũ khí cho các thuyền viên phi vũ trang, chuẩn bị cận chiến. Khi John phát mệnh lệnh, bọn hải tặc đang không ngừng xông tới, bước lên boong tàu dưới sự yểm trợ của đạn pháo. Hai bên chiến đấu kịch liệt trong boong tàu. Thuyền viên vũ trang của gia tộc Rockefeller có kỹ năng không tệ. Nhưng đám hải tặc có xuất thân lính đánh thuê này còn hung hãn hơn nhiều. Dưới sự tấn công liều chết của chúng, người của gia tộc Rockefeller không ngừng lui về sau. Lúc này, tất cả thuyền viên trong sảnh đều trở nên hoảng loạn. Rõ ràng là nhóm thuyền viên này không phải đối thủ của đám hải tặc. Nếu rơi vào tay chúng thì mạng sống sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, một vài người lớn tuổi thì còn có thể trấn tĩnh, ra lệnh cho đàn em đi theo bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mà những người trẻ tuổi chưa từng trải qua sóng gió thì bắt đầu hoảng sợ. Nhất là Phùng Tích Phạm trước giờ luôn được cha bao bọc. Thuận buồm xuôi gió trở thành con nhà giàu thế hệ hai. Vẻ mặt lúc này đã khủng hoảng tột độ. Chỉ thấy hắn ta kéo hai tên vệ sĩ tới chắn trước mặt. Mình thì run rẩy ở phía sau. Thần Hy Quân thì đã sớm ngất xỉu. Lục Hy thấy vậy thì âm thầm lắc đầu. Dương nanh múa vuốt trước mặt kẻ yếu. Nhưng đến khi gặp kẻ mạnh thật sự thì lại hoảng hốt sợ hãi. Lại người như vậy vĩnh viễn không làm được gì nên hồn. Cách chương.